Chương 478, năm sau liên tiếp. 478, năm sau liên tiếp. Ván kế tiếp cờ liền muốn 2 vạn yên, giá tiền này chỉ sợ người khác tìm Oda Takuma đánh cờ mới đúng. Oda Takuma thành danh đã lâu, kết quả không nghĩ tới lúc này tìm một cái thiếu niên đánh cờ lại còn muốn thu phí. Kiriyama đến cùng dạy dỗ một cái dạng gì người thừa kế a? Nhưng mà Oda Takuma dưỡng khí công phu rất tốt, không sao, chỉ cần ngươi muốn, ta chỗ này lấy không hết. Đây thật ra là ám chỉ Lữ Thụ, bọn hắn phái bảo thủ mặc dù thực lực không quá ra sức, nhưng là bọn hắn rất có tiền. Lữ Thụ nghe xong chính là nhãn tình sáng lên, xuống 10 bàn đi, áp một bộ 3. Oda Takuma sửng sốt nửa ngày, ngươi tại cái này thuê phòng đây a? Hắn vẫn đi vào trong thính đường, tại một tấm một mấy phía trước ngồi quỳ chân xuống dưới, đem bàn cờ đặt ở một mấy bên trên chờ Lữ Thụ nhập tọa. Lữ Thụ cũng không có mập mờ, trực tiếp ngồi ở Oda Takuma đối diện đột nhiên hỏi, Oda thúc thúc gần nhất đi nơi nào? Oda Takuma ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một chút, đây là nghĩ bộ chính mình sở tại bí mật cứ điểm, hắn không có trả lời vấn đề này, ngược lại đột nhiên hỏi, Kiria, ngươi gần nhất bởi vì cha mẹ qua đời rất thương tâm sao, tính tình đại biến về sau ngươi kỳ thật muốn so trước kia đáng yêu một chút, trước kia cũng không dám nhìn thẳng vào ta. Áo, đúng, tính tình đại biến, Lữ Thụ trầm tư nói, phụ mẫu qua đời đối ta ảnh hưởng thật quá lớn. Có thể hỏi một chút sau này có ý nghĩ gì sao, có thể có cái gì nguyện vọng? Oda Takuma chậm rãi mà hỏi, hắn là muốn nhìn một chút Yosukiriya có muốn hay không báo thù cho cha mẹ, chỉ cần Yosukiriya muốn báo thù, nhất định phải mượn nhờ bọn hắn phái bảo thủ lực lượng, nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới. Thật dễ nói chuyện. Đến từ Oda Takuma tâm tình tiêu cực giá trị, 66, và Am, Ruku. Hắn phát hiện, tiểu tử này quả nhiên theo chính mình tưởng tượng đồng dạng xảo trá tàn nhẫn, căn bản không nguyện ý tiếp chính mình ném ra chủ đề. Xem ra thật đúng là đủ cẩn thận, còn đánh cờ sao? Lữ Thụ hỏi, ngươi chấp hắc đi đầu đi, Oda Takuma quyết định trước tiên đem ván cờ này cho xuống xong. Hắn thẳng đối Sakuri Iaioi nói, cờ phẩm xem nhân phẩm, kỳ lộ xem nhân sinh, Sakuri Iaioi chính là loại kia sát phạt quả đoán nữ hài, cho nên xuống lên cờ tới đại khai đại hợp, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thế nhưng là tuổi tác quá nhỏ lại sẽ không thu phóng tự nhiên. Cho nên ngẫu nhiên làm việc sẽ có chút cứng ngắc. Không qua Oda Takuma cảm thấy hắn hẳn là đối Sakuri Iaioi nhiều một chút tha thứ, dù sao Sakuri Iaioi số tuổi còn nhỏ, mà lần này hắn tự thân xuất mã tìm Yosukiriya đánh cờ, là cảm thấy trực tiếp giao lưu khả năng song phương cũng có đề phòng, không bằng tại thế cuộc bên trong nhìn một chút đối phương lựa chọn. Oda Takuma thần sắc bỗng nhiên cao thâm, thiếu niên này là bọn hắn phái bảo thủ nhất định phải tranh thủ, hắn phải thật tốt ứng đối. Lữ Thụ vê lên một quả hắc tử nhẹ nhàng đặt ở bên trái góc điểm đen phía trên. Oda Takuma nhìn thấy cái này trực tiếp, kỳ thật rất nhiều người đều thích chiếm góc bắt đầu, có người nói đây chính là cờ vây bên trong vương đạo, cũng có người không tán đồng, nhưng tất cả mọi người phải thừa nhận thế cuộc bên trong chiếm góc tầm quan trọng, cái này không có gì tốt xoắn xuýt. Oda Takuma vê bạch kỳ bên phải góc dưới vị trí thấp lạc tử, hắn đây là muốn đi đại phi thủ góc ý tứ, cái này đại phi thủ góc nhược điểm chính là có chút an phận ở một góc ý tứ, nhưng nếu là có thể bị Oda Takuma hình thành cùng bên ngoài hô ứng lẫn nhau cục diện, vậy hắn liền xem như bàn sống. Oda Takuma có ý tứ là, ta dự định cùng ngươi hô ứng một cái, ngươi hô ứng không hô ứng. Kết quả Lữ Thụ nhìn thấy đối phương nước cờ này về sau sửng sốt một chút, bắt đầu lọc vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Oda Takuma trong lòng vui mừng, có phổ, đây là nhìn ra ám hiệu của mình tới a, đã nguyện ý suy nghĩ, vậy đã nói rõ trong lòng đối phương kỳ thật nguyện ý cân nhắc song phương khả năng hợp tác tính, chỉ cần có nhỏ xíu khả năng, Oda Takuma ắt có niềm tin sắp thiếu niên này đặt vào tổ chức. Dù sao đối phương niên kỷ còn thiếu, cái nào địch nổi hắn nhiều năm như vậy luyện thành cổ tay. Ngay tại lúc sau một khắc, Lữ Thụ càng lại VH tử rơi vào hắn trực tiếp bên cạnh, chăm chú tương liên. Oda Takuma trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Thứ ba tay, thứ tư tay, thứ năm tay, chỉ gặp Lữ Thụ hắc tử cấp tốc hợp thành một đường thẳng, căn bản không có nửa phần trở ngại, ngũ tinh liên châu. Lữ Thụ thần sắc trịnh trọng phun ra một ngụm trọc khí, đã nhường. Đến từ Oda Takuma tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cho nên, ngươi vừa rồi sửng sốt một chút, là bởi vì tại phỏng đoán ta vì cái gì không đi chắn ngươi hắc tử thật sao? Oda Takuma đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Lữ Thụ một mặt tán thưởng, đến từ Oda Takuma tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Oda Takuma bình tĩnh một cái cảm xúc, lớn tuổi như vậy không đến mức bị một thiếu niên tùy tiện khí đến, có thể ngươi mẹ nó hạ cái cờ caro thần sắc như thế ngưng trọng là chuyện gì xảy ra a? Cáo từ, Oda Takuma thu bàn cờ và quân cờ liền đi, hắn cảm thấy mình đại khái là thăm dò không ra cái gì. Lữ Thụ sau lưng hắn hô to, tiền đâu? Oda Takuma từ trong ví tiền móc ra 2 vạn yên đặt ở một mấy bên trên, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, không còn xuống 2 bàn sao, thật lâu không có hạ vui vẻ như vậy qua. Trước kia theo Lữ Tiểu Ngư xuống cờ Caro, tên kia giết gọi một cái mãnh liệt, nghĩ thắng một bàn thật sự là quá khó khăn, kết quả hiện tại đánh cờ không chỉ có tiền cầm, hơn nữa còn có thể tùy tiện thắng. Lữ Thụ đương nhiên biết đối phương muốn hạ là cờ vây, nhưng vấn đề là hắn sẽ không hạ cờ vây A, cùng hạ theo cái mèo ba chân đồng dạng bị đối phương nhìn ra sơ hở đến, còn không bằng trực tiếp nói chêm chọc cười cự tuyệt đối phương thăm dò, nhất cử lưỡng tiện. Lữ Thụ cầm 2 vạn yên hướng phía sau đi đến, Fumio Tanichuchi hỏi, là vị kia Oda Takuma tìm đến ngài sao? Tới tìm ta đánh cờ, Lữ Thụ gật gật đầu, cờ vây sao, hắn trước kia ngược lại là thường xuyên đến nơi này đánh cờ, chỉ là ngài làm sao nhanh như vậy liền kết thúc. Fumio Tanichuchi trong ấn tượng một ván cờ vây muốn xuống cực kỳ lâu a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên bại quá nhanh, ta muốn kéo hắn lại xuống một bàn, kết quả hắn không đồng ý, cho, đây là hắn bại bởi ta 2 vạn yên, làm chúng ta gần nhất chi tiêu tốt, nhiếp đình, thật sự là quá không đáng tin cậy a. Fumio Tanichuchi sửng sốt nửa ngày, cái này thế nào còn thắng tiền đâu, mà lại Oda Takuma là Tây Kinh nổi danh kỳ thủ, có thể xuống hắn người thật không nhiều lắm, vì cái gì đến Lữ Thụ nơi này vậy mà bại nhanh như vậy, chẳng lẽ Lữ Thụ thật kịch liệt đến loại trình độ này sao? Lữ Thụ đột nhiên hỏi, thật không có di sản sao? Fumio Tanichuchi che miệng cười nói, ngài thật đúng là tham tài đâu. Ai còn có thể theo tiền không qua được a? Oda Takuma trở lại bí mật cứ điểm thời điểm, Sakuri Iaioi còn tại trong viện tu hành, nàng nhìn thấy lão sư nhanh như vậy trở về thuận tiện ngạc nhiên nói, lão sư ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi, thắng sao? Oda Takuma bước chân dừng một chút, không có thắng, ngươi vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch cùng hắn tiếp xúc đi, thừa dịp hắn không biết thân phận của ngươi, nhìn xem có thể hay không mau chóng đem hắn cầm xuống. Được rồi, Sakuri Iaioi cung kính bái, chỉ là trong nội tâm nàng cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lão sư đánh cờ vậy mà bại bởi thiếu niên kia, đối phương quả nhiên không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy a. Bất quá, Sakuri Iaioi đối với mình dung mạo cùng thân thể có lòng tin tuyệt đối,